Chỉ riêng mình em, chương 44, góc chuyện audio.com. Bây giờ người ta sao cứ thích nói lung tung thế? Dịch Thận rất tức giận, giận đến mặt mày đỏ bừng. Chụp có mấy tấm hình đã ăn nói bậy bạ, gì mà ngủ với fan. Đội trưởng là loại người này sao? Hoàn toàn không có khả năng. Mẹ nó tất cả đều là phỉ báng. Thành Nhuận không nói gì. Cầm điện thoại, lướt xem nội dung, trong bài đăng ngoại trừ ảnh chụp cử chỉ thân mật của Dụ Lẫm Nhiên và Nghênh Niệm ra. Họ còn chụp ảnh hai người cùng nhau đi vào một khu chung cư cao cấp. Địa điểm nằm ở khu vực gần chung cư, người đi đường chụp được định theo đuôi nhưng bảo vệ chung cư nghiêm ngặt. Người ngoài không thể vào đấy nên mới chịu dừng bước. Chung cư này ở đâu thế? Lâm Sơn Khước nghi hoặc. Không biết, anh ta không rõ thì Thành Nhuận lại càng không. Mấy cậu có ai từng cùng Dụ đến đó chưa? Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà lắc đầu. Làm gì mà phiền phức thế? Em hỏi Nghênh Niệm là biết ngay thôi. Dịch Thận là người nóng tính. Dụ Lẫm Nhiên lại không có ở đây. Cậu không chờ được, giật lại điện thoại rồi nhắn WeChat cho Nghênh Niệm. Em có thấy bài bốc phốt liên quan đến đội trưởng ở trên mạng không? Nghênh Niệm nhanh chóng trả lời lại. Bài nào, xem ra cô vẫn chưa biết. Dịch Thận giải thích, có người chụp được ảnh em và đội trưởng đi cùng nhau. Trên mạng nói đội trưởng có quan hệ mờ ám với fan. Em đâu có đăng ảnh tự chụp. Sao bọn họ biết em là fan? Nghênh Niệm kinh ngạc. Không chờ Dịch Thận nói, cô đã tự trả lời. À, em nhớ ra rồi. Em từng like Weibo của bạn em. Trong đó có hình của em. Nếu đối chiếu thì có thể nhận ra. Suy nghĩ của cô rất đúng. Cô từng bấm like một Weibo ít lượt theo dõi. Hai tấm ảnh là hai cô gái khác nhau chụp dưới bảng đèn màu hồng. Trong đó có một tấm chụp bảng quảng cáo của Dụ Lẫm Nhiên. Cư dân mạng đều cho là thế, mặc kệ cô gái mà người qua đường chụp là ai. Nếu là Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi thì không cần nói nhiều. Đây là fan cứng nổi tiếng của Dụ Lẫm Nhiên. Nếu như không phải, vậy thì chính là người trong tấm ảnh mà Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi đã bấm like. Có quen biết với Dụ cưới, cộng thêm trong tấm ảnh chụp có quảng cáo của Dụ Lẫm Nhiên. Theo quan hệ hai chiều, tính sao cũng là một nửa fan. Chung cư đó là, Dịch Thận hỏi tiếp, Nghênh Niệm trả lời, đó là nhà em, đội trưởng đưa em về nhà. Dịch Thận suy nghĩ, kích động suýt nữa nhảy lên. Lập tức nói với các đồng đội, mấy anh xem, em đã nói cậu rút ngắn trình tự gõ chữ, gửi cho Nghênh Niệm một tin nhắn thoại để trấn an. Không sao đâu, mấy chuyện đơm đặt ăn không nói có này. Chúng ta đợi đội trưởng và huấn luyện viên thương lượng một chút rồi bác bỏ tin đồn này. Em đừng lo, bọn anh biết đội trưởng sẽ không làm ra chuyện này. Chính miệng anh ấy đã từng nói sẽ không ngủ với fan. Anh ấy không phải là người như thế. Chờ đã, mấy cậu không thấy đội trưởng và Nghênh Niệm gần gũi quá hả? Thành Nhuận bỗng đặt câu hỏi. Đưa cô ấy về nhà. Sao, con trai đưa con gái về nhà không phải là chuyện bình thường sao? Dịch Thận thay đội trưởng thân yêu của mình tranh luận. Thành Nhuận lắc đầu, liếc cậu. Tôi hỏi cậu, Dụ và cậu ra ngoài ăn riêng được mấy lần? Đó. Đó là do tụi em không thích ra ngoài ăn. Lần trước được nghỉ, cậu mời cậu ấy đến nhà cậu chơi. Cậu ấy có đi không? Anh ấy không thích đến nhà người ta. Cái lần cậu rủ cậu ấy đi mua quần áo, cậu ấy có đồng ý không? Em Thành Nhuận càng hỏi, sắc mặt Dịch Thận càng thêm khó coi. Đang lúc nói chuyện thì người trong cuộc đã về. Dụ Lẫm Nhiên và huấn luyện viên đã nói chuyện xong. Thấy bọn họ tụ lại một chỗ, nhíu mày, sao không chịu đi huấn luyện? Anh, Dịch Thận lập tức đẩy bọn họ ra. Xông lên, trên mạng có bài bốc phốt anh. Nói anh bọn Thành Nhuận ồn ào chạy tới. Điện thoại trong túi Dụ Lẫm Nhiên rung lên. Anh vừa nghe Dịch Thận nói vừa lấy điện thoại ra. Màn hình hiển thị có tin nhắn mới. Anh ấn mở khóa, tinh một tiếng, vào màn hình chính, Dụ Lẫm Nhiên không nghe đoạn sau. Anh ấn mở WeChat, thuận tiện ngước lên hỏi. Nói tôi sao, nhưng lại thấy Dịch Thận há miệng. Ngây ngốc một chỗ, mới vừa rồi, ảnh nền điện thoại của Dụ Lẫm Nhiên trước khi bấm mở WeChat là ảnh của Nghênh Niệm. anh thế mà lại để ảnh Ninh Niệm làm ảnh nền. Mọi người bị sự bất ngờ nho nhỏ này làm chấn động đến tắt tiếng. Ai cũng im lặng, trong phòng huấn luyện yên tĩnh bất ngờ. Đương nhiên, bầu không khí cũng có chút kỳ lạ. Người gửi tin nhắn cho Dụ Lẫm Nhiên chính là Ninh Niệm. Cô nói, Dịch Thận nói với anh chưa? Hình như đã xảy ra chuyện rồi. Anh ấy chắc sẽ tìm anh được rồi. Mấy anh cứ nói chuyện trước đi. Tối nay chúng ta nói sau. Dụ Lẫm Nhiên đọc hết tin nhắn. Lại nhìn về phía Dịch Thận. Dịch Thận nuốt nước miếng. Lại mở miệng. Anh với Ninh Niệm. Ừ, Dụ Lẫm Nhiên bình tĩnh đáp. Cô ấy là bạn gái tôi. Ngữ khí vô cùng tự nhiên. Giống như mọi chuyện vốn dĩ là thế. Sự kiện Dụ Lẫm Nhiên trên diễn đàn bắt đầu lên men. Bị người ta chia sẻ lên Weibo. Không cần nói đến mức độ chú ý cao thế nào. Ít ra người trong giới esport đều đang hóng hớt. Thân phận cô gái có hành động thân mật với anh. Thậm chí còn cùng nhau đi vào khu chung cư cao cấp trong ảnh. Trở thành đầu đề thảo luận của mọi người. Sau khi phân tích, dư luận chủ yếu nghiêng về big fan của Dụ Lẫm Nhiên. Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi danh tiếng lẫy lừng trong giới esport. Chuyện này khá ầm ĩ, mối quan hệ khó nói rõ giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và fan. Nhân vật chính lại là tuyển thủ nổi tiếng điềm tĩnh, chín chắn Dụ Lẫm Nhiên. Cộng thêm chuyện cách đây không lâu, thân phận Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi vừa mới bị đào ra. Và sự đáp trả đầy mạnh mẽ khiến người ta khó quên của cô. Tin đồn xảy ra trên người bọn họ, quần chúng nhiệt tình hóng hớt tăng vọt như tên lửa. Ninh Niệm và bên SF đều biết chuyện này. Nội bộ SF muốn họp trước. Sau khi họp xong sẽ quyết định giải quyết như thế nào? Dụ Lẫm Nhiên không nhiều lời. Trước khi mở cuộc họp anh chỉ nói với cô hai chữ. Đừng sợ, cuộc họp đột xuất không kéo dài lâu. Sau khi kết thúc, Ninh Niệm nhận được điện thoại của Dụ Lẫm Nhiên. Bảo cô đến căn cứ một chuyến. Đây không phải là chuyện riêng của bọn anh. Cô cũng là người trong cuộc. Huấn luyện viên muốn trực tiếp hỏi ý kiến cô. Cùng nhau thương lượng mới quyết định. Anh đến đón em nhé. Dụ Lẫm Nhiên hỏi. Đừng, Ninh Niệm vội vàng từ chối. Lát nữa anh đến khu chung cư lại bị người qua đường từng xem thi đấu chụp lại. Chẳng phải đổ dầu vào lửa sao? Để em qua đó, đợi em, nói là làm. Ninh Niệm sửa soạn xong xuôi. Mặc áo khoác vào, nhanh chóng rời khỏi nhà. Một lần nữa đi vào căn cứ. Cảm giác khác hẳn so với lúc trước. Nhìn những gương mặt quen thuộc này, Ninh Niệm lại cảm thấy ngại ngùng hơn. Có lẽ do thân phận thay đổi nên cảm xúc cũng thay đổi theo. Bọn Dịch Thận thấy cô, không hiểu sao cũng cảm thấy ngại ngùng. Trong bầu không khí xấu hổ, chỉ có Bạc Sán vẫy tay giống như chiêu tài miêu. Nghiêm túc chào cô, chào chị dâu, mặt Ninh Niệm bùm một cái đỏ bừng cả lên. Cô vẫy tay chào cậu ấy, lại cảm thấy không đúng. Cánh tay đang giơ lên nửa đường xấu hổ buông xuống. Bạc Sán chưa nói trước đã tự tiện đổi cách xưng hô. Nhưng lại không bị Dụ Lẫm Nhiên trách. Ngược lại, nhìn vẻ mặt anh tốt hơn nhiều. Các thành viên khác bị đuổi về phòng tiếp tục huấn luyện. Dụ Lẫm Nhiên và Ninh Niệm bị gọi đi nói chuyện riêng. Liên quan đến chuyện tình cảm giữa hai người, huấn luyện viên chỉ nói mấy câu. Ví dụ như hỏi bọn họ ở bên nhau khi nào, còn nói tính Dụ Lẫm Nhiên không được tốt, bảo Ninh Niệm phải khoan dung hơn. Không hiểu sao Ninh Niệm lại có cảm giác gặp phụ huynh. Nụ cười thoải mái khi nhìn huấn luyện viên trở nên cứng đờ. Không nói năng rườm rà, huấn luyện viên đi thẳng vào chủ đề. Chuyện này trở nên ồn ào trên mạng, nếu không để ý, nó có thể sẽ phát triển theo chiều hướng xấu hơn. Cuộc sống tuyển thủ sau này của Lẫm Nhiên sẽ có một vết đen. Nhưng không có nghĩa là công khai quan hệ giữa hai người thì người ta sẽ ngưng chỉ trích. Dù sao từ lúc bắt đầu hai người quen biết nhau với thân phận là người hâm mộ và tuyển thủ. Mặc dù đã có khoảng thời gian dài tiếp xúc phát triển thêm một bước. Nhưng những người có ý muốn bôi nhọ cậu thì họ sẽ không quan tâm nhiều. Chỉ muốn bôi nhọ đến cùng. Ninh Niệm chăm chú lắng nghe, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, suy nghĩ cho tương lai, bọn tôi nghĩ rằng cách xử lý tốt nhất chính là công khai. dù thế nào đi nữa, ở cạnh bạn gái mình đương nhiên sẽ tốt hơn so với dây dưa không rõ với người hâm mộ. Đây chính là mấu chốt. Không biết Ninh Niệm em có ý kiến gì không? Em không có ý kiến. Ninh Niệm không hề nghĩ ngợi. Sau khi công khai có thể em sẽ nhận sự công kích không sao đâu. Cô nói, em không quan tâm mấy chuyện này. Nó không ảnh hưởng đến em được đâu. Huấn luyện viên thấy cô đồng ý thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù anh ta biết cô chắc sẽ không từ chối. Nhưng vẫn sợ lỡ như. Vậy thì tốt, đây là thông báo nhân viên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Hai người có thể xem qua. Dĩ nhiên có thể không đăng theo nội dung này cũng được. Nhưng nhớ là lúc diễn đạt thì cố gắng nói ít thôi. Nói ít sai ít, nói nhiều sai nhiều, đặt tờ giấy lên bàn. Huấn luyện viên để hai người tâm sự riêng. Rời đi trước cùng với mấy người khác, mọi người đã đi hết, trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai người bọn họ, Ninh Niệm thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên nhìn về phía Dụ Lẫm Nhiên. Xin lỗi anh, Dụ Lẫm Nhiên nhíu mày. Xin lỗi anh cái gì? Nếu không phải do em, anh sẽ không bị kéo vào chuyện này nếu không phải tại anh. Em sẽ không bị kéo vào chuyện này. Dụ Lẫm Nhiên cắt ngang lời cô. Ninh Niệm im lặng, Dụ Lẫm Nhiên nhìn cô rồi nói. Chuyện đã phát triển đến nước này. Có lẽ đây chính là sự sắp xếp tốt nhất. Chỉ cần bọn họ là tuyển thủ và fan. Chỉ cần bọn họ có tình cảm với nhau. Tình huống trước mắt là không thể nào tránh khỏi. Dù không phải bây giờ, thì sớm muộn cũng có một ngày như thế. Điều gì nên tới sẽ tới. Đã tới thì sẽ có cách. Trước khi đăng Weibo, anh có mấy lời muốn nói với em. Dụ Lẫm Nhiên nghiêm túc nói. Ninh Niệm thấy vẻ mặt anh hơi lạ. Kinh ngạc hỏi, gì thế anh? Dụ Lẫm Nhiên mấp máy đôi môi. Không phải vì anh muốn xóa vết đen ấy mới đồng ý quyết định của huấn luyện viên. Đối với anh, thi đấu là sở thích và cũng là nghề nghiệp của anh. Trong giới này, kỹ thuật trò chơi quyết định tất cả. Độ nổi tiếng và người hâm mộ ngay từ đầu không phải là thứ mà anh theo đuổi. Anh là vì quán quân và chiến thắng. Đối với anh đó mới là ý nghĩa của thi đấu. Cho nên có mất fan hay không? Có bị bôi nhọ hay không cũng không quan trọng. Anh muốn cho em biết anh nói. Anh đồng ý công khai là vì anh hy vọng em có thể quang minh chính đại xuất hiện trong thế giới của anh. Không liên quan gì đến việc này. Cô không chỉ là fan mà còn là người anh yêu, người trong lòng của anh. Anh không muốn Ninh Niệm vì anh mà bị chỉ trích chỉ vì lỡ tay bấm like. Không muốn Ninh Niệm vì tương tác qua mạng với anh mà bị người ta mắng giả tạo. Anh muốn để cho tất cả mọi người đều biết, đối với anh, Ninh Niệm khác biệt, mặc kệ là tuyển thủ 103 hay là Dụ Lẫm Nhiên. Tất cả những gì đặc biệt của anh đều chỉ dành cho một mình Ninh Niệm. Lần đầu tiên Ninh Niệm nghe thấy anh nói những lời này. Ngơ ngác không nói thành lời. Một lát sau, cô cố gắng đè xuống sự xúc động và chua xót xuống đáy lòng. Vùi đầu vào lòng anh, Dụ Lẫm Nhiên và Ninh Niệm ngồi trên sofa trong phòng huấn luyện chụp một tấm ảnh. Do Thành Nhuận tự xưng có trình chụp ảnh đẹp nhất ra tay. Hai người ngồi cạnh nhau, từ hình ảnh vai kề vai. Chân sát nhau có thể nhận ra quan hệ không bình thường của bọn họ. Một giây trước khi Thành Nhuận bấm nút chụp, Dụ Lẫm Nhiên bỗng nhiên nghiêng đầu dựa vào Ninh Niệm, cúi đầu lên vai cô, còn Ninh Niệm lại vô thức nghiêng đầu nhìn về anh. Hình ảnh ấy dừng lại trong nháy mắt, tấm hình này được bọn họ chọn, tuyển thủ chuyên nghiệp 103 trông chín chắn, điềm tĩnh, nhưng cũng khá hờ hững. Nhờ vào kỹ thuật chơi game tốt và phong cách cá nhân trầm ổn, cộng thêm vẻ ngoài ưu tú và dáng người cao ngất, trong giới eSport có không ít fan. Anh nổi tiếng là người không thích đăng Weibo, nhưng trong cái đêm mà lời đồn đại không hay bay đầy trời ấy, anh lại một lần nữa đăng một trạng thái cá nhân hiếm thấy. Đi kèm là một tấm ảnh, trong ảnh có hai người, một nam một nữ, ngồi cạnh nhau trên sofa. Người đàn ông gối đầu lên vai cô gái nghiêng đầu nhìn anh, hai gương mặt xuất sắc khiến bức ảnh trở nên xinh đẹp hẳn. Lần đầu tiên mọi người phát hiện ra, hóa ra 103 cũng biết kể chuyện cười, Dụ Lẫm Nhiên, lúc em nghĩ ra câu khẩu hiệu quyết chí tiến lên ấy, em có nghĩ đến sẽ có một ngày phát hiện ra đầu anh lại nặng thế này không? Hỏi em đó, bạn gái, Dụ Lẫm Nhiên cưới tôi. Trái tim, Đinh Niệm vẫn chưa đăng bài. Bốn thành viên còn lại của SF cùng nhau lên mạng. Dịch Thận chia sẻ Weibo của Dụ Lẫm Nhiên, cũng tác Đinh Niệm vào. Không biết có phải học Bạc Sán hay không? Cậu nói, chào chị dâu, Bạc Sán theo sau cậu. Câu chữ cũng giống nhau. Thành Nhuận và Lâm Sơn Khước lại được hời về tuổi. Cười tủm tỉm tiếp lời. Chào em dâu. Năm người đồng loạt đăng Weibo rầm rộ như thế. Lại còn công bố một sự kiện như vậy. Tất cả fan của SF đều bùng nổ. Không chỉ bọn họ mà cả giới eSports cũng bùng nổ. Cách chương.